phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 11, có càng nhiều cống hiến điểm, Diệp Tự là có thể mua càng nhiều đất. Tuy rằng trước mắt hắn trong tay đất chỉ tương đương với toàn bộ khu 1/5. Nhưng Diệp Tự đã phi thường thỏa mãn. Nhiều như vậy, cũng đủ làm hắn ở lúc sau nhật tử nhanh chóng phất nhanh. Hắn cũng không lòng tham, không nghĩ tới chính mình có thể mua toàn khu đất. Dù sao xa hoa nhất đoạn đường về hắn là đủ rồi. Tổng không thể lão dựa vào thời không thần cho hắn nạp phí sao? Thời không thần tiền cũng không phải gió to quát tới. Diệp Tự lấy lòng đất lúc sau, cảm thấy mỹ mãn mà tắt đi thành chủ hệ thống giao diện. Tiếp tục hắn nhiệm vụ chi lữ. Ngày này nhiệm vụ chi nhánh vẫn như cũ là đủ loại kiểu dáng làm giúp. Hơn nữa Diệp Tự được đến khen thưởng là tích phân. Không giống Mặc Bắc như vậy bị thống tra hứa hẹn có thể đến cống hiến điểm money cũng may Diệp Tự. Nhu cầu cấp bách vừa lúc là tích phân. Cho nên hắn nhiệt tình 10 phần, mãi cho đến trạng vạng thập phần, Diệp Tự đã quét sạch mười mấy nhiệm vụ, hiệu suất so ngày hôm qua cao không ít, chủ yếu là hôm nay làm giúp không cần hoa quá nhiều thời gian. Không giống ngày hôm qua liên can là nửa giờ, một giờ, hôm nay giữa trưa 12 giờ vẫn như cũ vang lên tiếng chuông. Bọn quái vật lần thứ hai tiến vào đuổi giết hình thức. Bất quá lúc này đây đã có một bộ phận người chơi bởi vì thật sự ngăn cản không được đói khát cùng. Đồ ăn mùi hương, ăn đồ vật, mà này đó thân thể bộ phận thú hóa người chơi đang lẩn trốn sát trực tiếp bị quái vật xem nhẹ. Cái này làm cho rất nhiều người chơi trong lòng dùng mình. Chỉ cần ăn đồ ăn, liền sẽ không bị đuổi giết, nhưng là ăn đồ ăn, khả năng vô pháp thông quan. Trừ phi tìm được làm chính mình biến trở về người đồ vật. Đây là một cái phi thường khó khăn lựa chọn. Bất quá Diệp Tự cảm giác bọn họ cũng căng không được lâu lắm money người sợ nhất đói thời điểm xem. Mỹ thực hình ảnh, nghe đồ ăn mùi hương. Nơi này nơi nơi đều là chói lọi bãi mỹ thực. Có thể miễn phí ăn. Cường đại nửa ý chí lực chỉ sợ cũng chống đỡ không được như vậy viên đạn bọc đường dụ hoặc. Diệp Tự ở một nhà cây rát hương nồi cửa hàng ngồi xuống. Gặp phải phía trước đi lạc tai mèo cô nương. Tai mèo cô nương đã thành công hóa hình. Bất quá xen vào phía trước đuổi giết. Nàng vẫn như cũ thay đổi một đôi tai mèo ra tới. Miễn cho đột nhiên bắt đầu đuổi giết chính mình sẽ bị ngộ thương. Giữa trưa thời điểm, nàng liền thiếu chút nữa lật xe. Còn hảo nàng dưới tình thế cấp bách biến trở về thú thái. Tuy rằng cái này thú thái có điểm, Diệp Tự nhìn đến nàng lúc sau, chủ động cùng nàng ngồi một khối, ngươi hai ngày này còn hảo đi. A, hảo xào, tiểu miêu trước mắt sáng ngời, phía trước đi rời ra, ta vẫn luôn không tìm được các ngươi. Đúng rồi, chỉ có ngươi sao, Mặc chim nhỏ đâu, Diệp Tự mắt cũng không chớp mà bậy bạ, liền ngày hôm qua đuổi giết lúc nào đi rời ra. Đến bây giờ không gặp phải đâu, tiểu miêu gật gật đầu. Không nghi ngờ có hắn. Hai người cùng nhau ăn một đốn cơm chiều. Sau đó Diệp Tự đề nghị tìm một cái an toàn địa phương chờ đợi ban đêm buông xuống. Ta đêm qua đột nhiên biến thành trứng rồng. Sau đó ngủ một đêm monster, Diệp Tự giải thích nói. Không biết hôm nay có thể hay không còn như vậy. Vẫn là đến tìm cái an toàn địa phương mới hảo, nhắc tới cái này tiểu miêu cũng là thập phần vô ngữ. Trứng rồng còn khá tốt a, ta trực tiếp biến thành mèo con. Bàn tay đại, xúc ở trong góc run bần bật. Mèo con mau quá mềm quá thưa thớt, tuy rằng nhìn lông xù xù, nhưng kỳ thật thực khó giữ được ấm. Ta thiếu chút nữa không bị đông lạnh ngốc Diệp Tự hồi tưởng một chút. Hắn trứng rồng còn hảo, bên trong thực ấm áp. Không biết là trứng rồng sẽ nóng lên, vẫn là nó ngăn cách bên ngoài lãnh không khí. Nếu không bên ngoài ngụy trang thành quái vật hỏi bọn hắn muốn một cái thùng giấy tử cùng một ít quần áo cũ, đáp cái tiểu hoa đi. Diệp Tự khuyến khích nói, tiểu miêu có chút do dự, nhưng nàng cũng là bị đông lạnh sợ. Tuy rằng có chút sợ hãi cùng bọn quái vật giao tiếp, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vì thế nàng đã bị Diệp Tự kêu đi theo quái vật giao thiệp. Lý do là nàng là đáng yêu nữ hài tử, càng dễ dàng làm quái vật đáp ứng bọn họ yêu cầu. Tiểu miêu đối này có chút bán tín bán nghi, quái vật cùng người thẩm mỹ có thể giống nhau sao? Diệp tự nghĩ thầm như thế nào không giống nhau, đều là thống tra làm ra tới NPC, khẳng định thẩm mỹ cùng thống tra đại kém không kê monster. Sự thật chứng minh Diệp tự nói chính là đối. Tiểu miêu lo lắng thấp thỏm lo lắng mà qua đi nói một chút. Cái kia chủ tiệm lập tức liền đáp ứng rồi. Không chỉ có cho bọn hắn tìm tới khi nào thùng giấy cùng quần áo. Hơn nữa cấp vẫn là lông xù xù áo khoác. Một chút đều không giống như là không hề xuyên quần áo cũ. Đem áo khoác phô ở đáy hòm lúc sau. Toàn bộ đáy hòm nhìn qua lại mềm lại hậu. Tiểu miêu tức khắc nhịn không được. Biến thành thú hình nhào vào đi lăn một cái. Nàng thú hình đồng dạng là bàn tay đại mèo con. Biến không lớn, nhưng là thực đáng yêu. Diệp tự căn cứ nam nữ thụ thụ bất thân ý tưởng. Lại hỏi chủ tiệm muốn một cái tiểu plastic phiến. Ở trong dương cách ra một tiểu khối không gian. Đủ hắn trứng rồng đợi. Kế tiếp, bọn họ đem cái dương giấu ở an toàn địa phương. Chờ ban đêm tiến đến thì tốt rồi. Tiểu miêu duỗi tay gãi gãi cái kia plastic phiến. Không cần như vậy phiền toái đi. Ngươi đều là cái trứng. Chiếm không được ta tiện nghi. Không cần như vậy thị hiềm ni. Diệp tự chỉ là cười cười không nói chuyện. Tốt nhất vẫn là ngăn cách đi. Bằng không hai cái không thân độc thân nam nữ ngủ một cái dương. Cảm giác có chút quái dị. Vì thế tiểu miêu không hề kiên trì. Ở lông xù xù chơi đến vui vẻ vô cùng. Diệp tự phát hiện nàng một người là có thể chơi ban ngày. Phỏng chừng là miêu mễ bản tính cho phép, dứt khoát cũng biến thành trứng hoa tiến chính mình vị trí. Mở ra hệ thống giải trí giao diện, tống cổ thời gian, ban đêm phó bản không có gì khác hoạt động có thể làm. Đến giờ liền sẽ ngủ, tại đây phía trước, dùng để thả lỏng nhưng thật ra thực không tồi. Mặc Bắc không biết chạy đi đâu. Diệp tự lại cho hắn phát tin tức thời điểm liền phát hiện chính mình bị kéo hắc che chắn. Hắn dứt khoát cũng lười đến quản gia hỏa này. Dù sao ngày mai thứ này khẳng định lại sẽ ngoan ngoãn trở về. Vẫn luôn lãng đến buổi tối 8 giờ. Một trận buồn ngủ đánh úp lại. Diệp tự ngáp một cái. Tắt đi hệ thống giao diện. Chậm rãi đã ngủ, mà lúc này, rất nhiều người chơi chính ai ai tễ tễ mà dựa vào quảng trường một góc. Cho nhau sưởi ấm mani khó qua ban đêm vừa mới bắt đầu. Tuy rằng không có quái vật quấy nhiễu, nhưng là thật sự thực lãnh. Đương ngày hôm sau dương quang tưới xuống khi, bọn họ mới mờ mịt tỉnh lại. Đầu tiên là đánh cái hắt xì, sờ sờ trên người bị sương sớm làm cho nửa ướt không làm quần áo. Cũng không có cảm thấy ấm áp nhiều ít, Diệp tự cũng đã tỉnh, cùng tiểu miêu cùng nhau ăn một đốn cơm sáng. Xong việc, tiểu miêu hỏi, chúng ta hôm nay muốn làm cái gì? Ta ngày hôm qua trộm quan sát vài cái người chơi, nhưng nhìn không ra tới bọn họ có phải hay không người tốt. Vẫn luôn do dự không dám đem con mực bao sự tình nói cho bọn họ, đối với chuyện này Diệp tự một chút đều không có hứng thú. Rốt cuộc hắn tín dụng bình xét cấp bậc là cùng Mặc Bắc giống nhau bê. Cũng không có giúp người làm niềm vui yêu thích. Đương nhiên, nếu đối phương là đáng yêu nữ hài tử, Diệp tự tín dụng bình xét cấp bậc liền sẽ lên tới A. Thích giúp đỡ mọi người, nếu là nam nhân thúi, như vậy tài kiến, này cùng Diệp tự có phải hay không độc thân chủ nghĩa giả không quan hệ. Rốt cuộc cũng không ai quy định độc thân chủ nghĩa giả liền không thể quan ái một chút đáng yêu nữ. Hài tử, manh muội từ loại này sinh vật. Trời sinh chính là thực làm cho người ta thích sao? Bởi vậy, Diệp tự chỉ nói chính mình cũng không rõ ràng lắm bọn họ nhân phẩm. Liền đem chuyện này mang qua, tiếp theo lại nói chính mình muốn đi thử xem nhiều kích phát một ít nhiệm vụ chi nhánh. Kiếm điểm tích phân, đều cuối cùng một cái thế giới. Kiếm tích phân có ích lợi gì? Tiểu miêu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ mấy thứ này có thể mang đi thế giới hiện thực? Diệp tự không có nói quá mức khẳng định nói. Ai biết được, những cái đó tích phân có thể đổi vận may giá trị cùng thân thể cơ sở trị số. Mặc kệ có thể hay không mang đi ra ngoài. nhiều lộng điểm tổng so đỉnh đầu không có tích phân muốn hảo. Vạn nhất có thể mang đi ra ngoài, không phải kiếm lớn, dù sao chúng ta nhiệm vụ đã thỏa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiểu Miêu cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vô cùng cao hứng mà đáp ứng muốn cùng đi, ta ngày hôm qua thử qua, nơi này nhiệm vụ chi nhánh giống như đều là cho chủ tiệm làm giúp. Chỉ cần qua đi dò hỏi có cần hay không hỗ trợ, liền có thể kích phát nhiệm vụ, Diệp tự giới thiệu nói. Bất quá có chút cửa hàng có nhiệm vụ, có chút không có, muốn một đám hỏi qua đi, nhớ rõ dùng nửa thú bộ dáng đi, Tiểu Miêu liên tục gật đầu. Học Diệp tự bộ dáng cùng nhau nơi nơi hỏi, Diệp tự cố ý không có ngay từ đầu liền hướng khẳng định có nhiệm vụ mấy nhà đi đến. Làm bộ chính mình cũng là chạm vào vận khí, ngược lại làm Tiểu Miêu cái thứ nhất kích phát nhiệm vụ. Tiểu Miêu hưng phấn mà tiếp đón Diệp tự cùng nhau qua đi làm ni cứ như vậy. Hai người liên tiếp làm ba cái nhiệm vụ, hoa đi nửa buổi sáng thời gian, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà làm đi xuống. Đột nhiên từ nhỏ hẻm thoát ra một đám người, các ngươi quả nhiên là người chơi đi. Tổng cộng 6-7 cá nhân, đại bộ phận đều là không có thu hoa cái loại này. Một đám ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Diệp tự hai người. Nói chuyện chính là cầm đầu nam nhân kia, có chút cao lớn hung mãnh. Diệp tự theo bản năng nhìn thoáng qua bọn họ tín dụng bình xét cấp bậc. Cứ nhiên đều là A hoặc là B, này liền rất kỳ quái. Thống tra là dựa theo tín dụng bình xét cấp bậc tới cấp mọi người phân chia đệ thập thế giới khó. Khan, chỉ có B cấp cập trở lên mới có cơ hội đi vào đơn giản nhất thế giới. Nhưng là những người này vừa thấy liền không giống người tốt. Bọn họ là như thế nào làm được đem chính mình tín dụng cấp bậc duy trì ở như vậy cao? Bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu căn bản không có làm ác ký lục. Chỉ có vi thiện, này cùng bọn họ biểu hiện phi thường không hợp. Chẳng lẽ này nhóm người thật là bề ngoài giống người xấu kỳ thật là người tốt? Diệp tự cảnh giác mà đem Tiểu Miêu kéo đến phía sau. Chúng ta là người chơi. Các ngươi tìm chúng ta có việc. Đừng khẩn trương, cầm đầu người cười cười. Chúng ta ở bên cạnh quan sát các ngươi đã lâu, mới xác định chuyện này. Các ngươi vừa mới là ở làm nhiệm vụ chi nhánh đi. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần, Diệp tự lập tức cự tuyệt. Chỉ sợ hỗ trợ là giả. Tưởng cọ nhiệm vụ chi nhánh là thật. Người nọ cũng không từ bỏ, chỉ là bất đắc dĩ mà nói, đừng như vậy nhìn chúng ta thật không phải người xấu, đừng nhìn chúng ta lớn lên giống người xấu, kỳ thật thật không phải, nếu các ngươi không cần chúng ta trợ giúp, vậy quên đi, bất quá không biết các ngươi có nguyện ý hay không nói cho chúng ta biết, các ngươi là như thế nào kích phát nhiệm vụ, đương nhiên. Các ngươi không nói cũng có thể, lời hắn nói Diệp tự một chữ đều không tin. Tuy rằng bọn họ xác thật biểu hiện thật sự giống người tốt. Nhưng ánh mắt không lừa được người. Người này còn tính tốt. Hắn mặt sau có mấy cái. Vừa thấy ánh mắt liền không phải chính phái người. Tuy rằng cực lực che giấu. Chính là có chút tham lam thần sắc vẫn như cũ tiết lộ ra tới. Thậm chí còn có mấy cái thèm nhỏ dãi mà nhìn vài mắt Tiểu Miêu. Như thế nào đều không giống như là người tốt, Diệp tự đại khái hiểu bọn họ kịch bản, lấy cơ hỗ trợ danh chính ngôn thuận mà nhúng tay vớt chỗ tốt. Bởi vì thủ lĩnh sẽ lừa dối người, cho nên rất nhiều đơn thuần người chơi không có nhìn ra bọn họ dụng tâm hiểm ác. Thật đúng là khi bọn hắn là tới hỗ trợ, mà bọn họ làm việc phòng trừng cũng sẽ không giấu vết. Vì thế tuy rằng từ người chơi trong tay vớt không ít chỗ tốt lại đây. Nhưng người chơi không chỉ có không cảm thấy không đúng, còn cho rằng bọn họ lấy thiếu. Nếu lại ác độc một ít, liền ở người chơi làm nhiệm vụ chi nhánh thời điểm lặng lẽ quấy rối. Lại đứng ra giúp người chơi ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch người chơi cảm kích cùng bọn họ tự nguyện dâng lên chỗ tốt. Cuối cùng liền tín dụng cấp bậc cũng thành giúp người làm niềm vui a. Đã lừa gạt hệ thống bình xét cấp bậc. Bọn họ hiện tại ngoài miệng nói không biết kích phát phương thức. Nhưng quan sát Diệp tự lâu như vậy, sao có thể không biết? Bất quá là cố ý lại đây hỏi một chút có hay không càng nhiều những việc cần chú ý mà thôi. Nếu xác định không có, bọn họ liền sẽ chính mình đi tiếp nhiệm vụ. Diệp Tự Tư chọc thống tra làm hắn một lần nữa kiểm tra đo lường một chút này vài người. Sau đó duy trì mặt ngoài hài hòa cùng mấy ngày nay nói xong lời từ biệt. Cùng Tiểu Miêu cùng nhau rời đi, không khỏi trách oan người khác. Diệp Tự không có vội vã động thủ, mà là chờ thống tra bình định. Nếu thống tra xác nhận này đó xác thật là người xấu, như vậy Diệp Tự liền phải vận dụng hắn kỹ năng. Dù sao hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, nhịn không nổi có người nương hắn tay vớt tiện nghi. Dựa vào cái gì làm này đó người xấu cũng có nhiệm vụ chi nhánh làm. Hắn đọc đương kỹ năng cũng không phải là bạch học. Tác giả có lời muốn nói. Chủ thần 10 cái, trật tự, hỗn loạn, vận mệnh, thời không, sinh mệnh, luyện ngục, thịnh thế, chiến tranh, chúc phúc, nguyền rủa, có thể tính huynh đệ tỉ muội đi. Thứ thần mấy chục cái, chủ thần nhi tử nữ nhi nhóm, sinh mệnh hài tử chính là thống cha, sắm vai hệ thống, tiểu cô bọn họ, bên cạnh thần N cái, chủ thần phụ thuộc giả, sẽ định ký cấp chủ thần tiến cống, thần giới tầng dưới chót thần, hết chương.